Tô La Khuynh Thành, chương 44, Tứ Long tranh bá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, hai con người bước ra từ căn phòng mang đầy vẻ mệt mỏi như hai xác chết di động, cả hai lê lết tấm thân mình xuống lầu để ăn sáng, nhìn có vẻ không còn sức sống nhưng lại ăn rất nhiều mà lại vô cùng chậm. Lúc vào tòa hội chiến thì nơi đây đã rất đông người, các thành viên của hội khác đều hừng hực ý chí chiến đấu. Nhìn lại hội, lại có hai xác chết đang ngủ ngon lành. Trong lúc ngủ nhìn Thiên Vũ rất quyến rũ, còn Tiểu Nguyệt thì cũng là khăn che mặt kín đáo. Do thấy cậu không thoải mái, một người trong hội định tháo khăn trên mặt cậu ra, một phần cũng do tò mò dung nhan của cậu. Không nên, một giọng nói ấm áp, trưởng thành mà đầy uy nghiêm. Xin hỏi huynh là ai? Một thành viên trong bang. Ta là, chưa nói hết câu, thì ra là quận vương điện hạ, thảo dân bán kiến quận vương. Mạc Lâm nhanh chóng tiến đến, do bị tiếng động từ phía hai người làm chú ý, miễn lễ. Nhanh đứng lên đi, Ỷ Thiên ôn nhu mà khí phách trước mọi người. Thì ra là quận vương điện hạ, thảo dân đã thất lễ xin điện hạ trách tội. Người này có chút khẩn trương. Không sao, không sao, các người cứ làm việc của mình đi, ta chỉ đi ngang qua thôi, đừng để ý, dạ. Cả hai đồng thanh rồi rời đi. Đệ thật là, có phải muốn ta đưa đệ về phủ ta để ngủ không đấy? Y nhìn Tiểu Nguyệt nở nụ cười vạn người say. Không còn cách nào khác, đành ở đây trông chừng vậy. Thế là y tìm một chỗ ngồi gần nơi cậu đang ngủ để tiện cho việc trông coi. Bảo bối, cùng xem trận đấu, hôm nay rất vinh dự khi được mời đến đây những nhân vật kiệt xuất làm giám sát cuộc thi hôm nay. Ngài viện trưởng Thất Tinh Viện, ông đứng dậy từ hàng ghế ưu tiên chào mọi người, trưởng lão dược sư. Và cứ thế trưởng đại nhân đứng dậy và chào, cuối cùng là quận vương điện hạ. Nhìn lại thì chiếc ghế của y đã bỏ trống, lúc này làm người dẫn chương trình hết sức bàn hoàng. Ta ở đây, Ỷ Thiên đứng dậy uy phong chào mọi người. À, thì ra là ngài ở kia. Người dẫn chương trình có hơi lớn tiếng do thoát khỏi quỷ môn quan mà tìm được y. Lúc này y ra hiệu nói khẽ cho ông ta hiểu, lúc này ông ta mới nói nhỏ lại. Quay sang nhìn Tiểu Nguyệt vẫn còn ngủ nên y an tâm ngồi xuống. Trận đấu đầu tiên là giữa Bích Thần Hội và Ngạo Thiên Hội. Thực lực của cả bốn người khá cao, đều trên cấp 8 trung kỳ, người cao nhất là cấp 9 trung kỳ. Trận đấu khá hấp dẫn rồi dẫn đến kết thúc là phần thắng của Minh Thần Hội, một hội hạng 6 trong lượt thi vừa rồi, nâng tổng điểm lên 19 điểm, còn Bích Thần Hội vẫn là 18 điểm. Tiếp theo lại là ba trận đấu khá hấp dẫn, đặc biệt là của hai người Kỳ Thuẫn và Gia An, cuối cùng lại bất ngờ với kết quả ngang bằng nhau, mỗi đội sẽ được 5 điểm, tức là Ngạo Thiên Hội 20 điểm và Huyết Lệ Hội 19 điểm. Mà nổi bật nhất là việc hai người Vưu Gia An và Kỳ Thuẫn đối đầu nhau rất kịch tính. Cũng đã hơn 2 canh giờ rồi, y mới nhìn sang Tiểu Nguyệt thì bất ngờ há hốc mồm. Tiểu Nguyệt và Thiên Vũ đã thức dậy từ bao giờ mà hiện tại đang ngồi ăn hạt sen uống nước trà. Rõ là ta chỉ rời mắt không quá một nén nhang mà. Sao lại, lằng nhằng mãi từ việc nghỉ giữa trận đấu, phát biểu của khách mời hơn một nén nhang mới đến lượt hai người. Sau đây chúng ta sẽ cùng chứng kiến một trận đấu giữa đương kim vô địch Báo Đen cùng Nhật Nguyệt Thần Hội. Cả hai sẽ chọn ra 4 người ưu tú nhất cùng nhau so tài. Mời 4 đấu thủ ra sân thi đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia hai người, một chiến sư tinh sư cấp bậc trong rất đô con nhưng lại trông khá đáng sợ, độ tuổi cũng ngoài 30, cạnh bên y là nữ nhân chanh chua, khinh người nhan sắc có phần nổi trội, lại là ma thuật sư cấp 9 trung kỳ. Không ngoài dự đoán của ba chúng ta. Chấm, Thiên Vũ nói nhỏ, Tiểu Nguyệt im lặng tỏ ý đồng tình. Phía hai người nhẹ nhàng bước ra sàn đấu, mà phía khán đài có vài cô gái ngất ngây trước vẻ đẹp thư sinh anh tuấn của Thiên Vũ, còn làm cho những nam nhân sắp đối mặt với trầm cảm do tự ti nhan sắc. Lúc này Tiểu Nguyệt như bị lu mờ với y phục che toàn thân nhưng khí thế cũng không chút chịu thiệt. Những bình luận về Tiểu Nguyệt đa phần là do cơ thể còn khá nhỏ và chiều cao lại thua Thiên Vũ gần một quả đầu, với vóc dáng đó còn chưa biết đấu trường là gì, nên nhận không ý sự chỉ trích lẫn cười nhạo. Đến cuối cùng là hình ảnh 4 người đối diện nhau theo một hình vuông với 4 người 4 góc. Nhóc con, hỉ mũi chưa sạch lại dám lên sàn đấu với lão tử. Tinh sư, xem ngươi có chút nhan sắc, chỉ cần ngươi đồng ý ta sẽ cho phép ngươi bên cạnh hầu hạ bổn tiểu thư. Nữ ma thuật sư, giấm, Tiểu Nguyệt, thối, thối, thối, thối, Thiên Vũ, các ngươi muốn chết ta sẽ cho hai ngươi toại nguyện. Nữ nhân điên tiết, ngươi nên bình tĩnh lại đi, rồi chúng cũng không thể tồn tại, ngươi chỉ đang biến mình thành trò cùng cho bọn chúng. Nam nhân bình tĩnh đến đáng sợ, trận đấu bắt đầu, người dẫn chương trình, khởi đầu vết chém từ thanh đao của tên chiến sư tinh sư, làm một màn khói bụi mịt trời. Tất nhiên cả hai không bị gì, chưa để hai người được thong thả, ả ma thuật sư vung tay tạo một bức tường lửa bao vây hai người. Các ngươi chết chắc rồi, ả đắc ý chỉ là một ngọn lửa tàn mà lại muốn đốt cháy dòng thủy lưu. Nực cười, Thiên Vũ vận thủy hệ tạo một dòng nước lớn với đường kính hơn 1 mét đang lượn lờ trong sàn đấu, toàn bộ lửa, khói bụi đều bị thu vào và dập tắt trong chớp mắt. Nên trả lại cho các ngươi những thứ đã thải ra ngoài. Thiên Vũ điều khiển dòng nước bay thẳng về phía hai tên kia. Cách chương.